Tận thế nhạc viên, chương 730, nhân sinh chuyện vui sướng nhất chính là ít tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh cưỡng chế linh hồn nữ vương đem cỗ kia người dối đẩy ra ngoài về sau. Lâm Tam Tửu đem hắn đặt ở núi nhỏ bình thường vật phẩm bên cạnh. Cẩn thận kiểm tra một phen. Đây là một cái toàn thân làn da tối đen. Không biết là chủng tộc gì nam tính tiến hóa người. Nhìn ra được, sinh mệnh cũng sớm đã thoát ly cỗ này túi ra. Chỉ để lại một bộ thân thể lấy cung cấp thúc đẩy. Không thể nghi ngờ, lại là một cái bị nhân ngẫu sư chặt đứt tính mệnh tiến oan hồn. Lúc này không có chủ nhân điều khiển hắn. Hắn tựa như cái thi thể đồng dạng ngã trên mặt đất. Con mắt xám trắng nhìn qua bầu trời đêm. Xoang mũi khóe miệng đều là hồng sa. Vẫn như cũ không nhúc nhích. Ta luôn cảm thấy hắn giống như có chút quen mắt. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm cái này nam tiến hóa người nhìn một hồi. Nhíu mày. Ta ở đâu gặp qua hắn đâu. Cồn cát phía dưới dù sao là rỗng. Đại nhân không ở nơi đó. Linh hồn nữ vương đầy đầu đầy mặt tất cả đều là hạt cát. Lại so với trực tiếp trần trụi diện mạo lúc tốt xem nhiều. Ta cũng không phải là con run. Chui như vậy, ta đã biết. Linh hồn nữ vương nói còn chưa dứt lời. Liền bị Lâm Tam Tửu một tiếng kêu cắt đứt. Nó không quá cao hứng nghiêng đầu sang chỗ khác. À, ta nhớ ra rồi. Lâm Tam Tửu thật không dám khẳng định. Lại xích lại gần xác nhận một chút nam người rối mặt. Là thần chi ái. Thần chi ái trong có một cái gọi là sa nữ thần. Lúc ấy cái này người dối chính là chịu nhân ngẫu sư thúc đẩy. Phối hợp nàng cùng nhau hành động. Linh hồn nữ vương cũng không hiểu được đoạn trải qua này. Cũng không làm sao có hứng nổi. Vậy thì thế nào? Lúc ấy chúng ta bị sổ cơ thể túm tiến vào dòng số liệu quản kho. Nhân ngẫu sư cũng theo sát lấy chúng ta đến đây. Người dối của hắn. Bao quát này một cái. Hiện tại hẳn là cũng còn lưu tại thần chi ái mới đúng. Lông mày của nàng dần dần buông lỏng ra. Nguyên bản hẳn là tại thần chi ái người dối lại thay thế hắn xuất hiện ở nơi này. Vì cái gì? Chẳng lẽ đây là hắn cho chính mình lưu chuẩn bị ở sau sao? Cùng loại như vậy di hình hoán vị tình huống. Nàng trước kia cũng không phải là chưa từng gặp qua. Ngàn chính quan liền có thể đem chính mình cùng người khác vị trí trao đổi. Nàng còn sử dụng qua một lần hắn năng lực này. Có khả năng hay không là nhân ngẫu sư cũng vì chính mình chuẩn bị một cái cùng loại. Cứu cấp thủ đoạn. Lại suy nghĩ một chút. Hắn trước liên tiếp bị thương. Lại bởi vì thiếu dưỡng lâm vào già chết. Đúng là ít có nguy cấp tình huống rồi. Lấy nhân ngẫu sư địa vị và năng lực tới nói. Có một cái bảo mệnh dùng hậu bị kế hoạch thực sự cũng không lạ thường. Ý nghĩ này vừa mọc lên đến. Lâm Tam Tửu vừa rồi khẩn trương lập tức trừ khử hơn phân nửa. Ngoại trừ khả năng này bên ngoài. Nàng thực sự không nghĩ ra được còn có khác nguyên nhân gì. Có thể làm cho nhân ngẫu sư không giải thích được biến mất. Tại chỗ nhưng lại nhiều một bộ lẽ ra không nên lưu ở nơi đây người dối. Hắn có lẽ dùng cái gì thủ đoạn an toàn quay trở về thần chi ái đi. Ta xem chúng ta không cần thiết lo lắng cho hắn. Phân biệt vốn là như vậy vội vàng. Lâm Tam Tửu cũng sớm đã quen thuộc. Nàng đem ánh mắt theo cái kia nam tính tiến hóa người trên người thu hồi lại. Không biết một câu nói kia sẽ cho chính mình mang đến bao lớn bối rối. Ở sau đó ròng rã một giờ trong. Linh hồn nữ vương nhọn tinh tế thanh âm giống như là thủy triều che mất đầu óc của nàng. Lại không có dừng lại hơn phân nửa giây. Cùng nhân loại khác biệt. Thịt heo trùng dù cho không hô hấp cũng có thể tại thể nội tiến hành một loại nào đó hóa hợp tác dụng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa khi nó muốn thao thao bất tuyệt nói chuyện lúc. Nó căn bản không cần dừng lại lấy hơi. Lâm Tam Tửu trên trán gân xanh hẳn lên. Dùng sức nhắm lại mắt. Ta cũng phải trở về thần chi ái. Ta nhất định phải trở về thần chi ái. Vô luận như thế nào ta đều phải trở về thần chi ái. Linh hồn nữ vương nhất không kiêng kỵ khiến người chán ghét. Người nói không có cách nào trở về. Hiện tại đại nhân có thể trở về. Trách nhiệm này được ngươi phụ. Ngươi phải cùng ta cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu óc đều bị tiếng ông phồng lớn lên tầm vài vòng. Người trước yên lặng một hồi. Ngươi làm ta đem đồ vật kiểm kê một lần. Nói không chừng có ngươi có thể cần dùng đến đâu. Dùng đặc thù vật phẩm dẫn dụ. Lại thêm nàng vừa dỗ vừa lừa. Cuối cùng là làm thịt heo trùng ngậm miệng lại. Nàng thật sâu thở hổn hển một hơi. Lúc này mới lần đầu nhìn kỹ một chút trước mặt này một mảnh vật tư. Mặc dù bị không ngừng cuốn mạn nửa ngày hồng sa vùi lấp hơn phân nửa. Lâm Tam Tửu vẫn là lại vì chúng nó số lượng mà âm thầm lấy làm kinh hãi. Lễ bao vì nàng nghĩ đến vô cùng chu đáo. Không chỉ chuẩn bị đặc thù vật phẩm. Còn thật nhiều nàng căn bản không nghĩ tới chính mình có thể sẽ cần vật tư. Trong tay gần nhất chính là từng cái nửa mét tăng trưởng cây gỗ thùng. Trên mặt cát trọn vẹn trồng chất một người cao. Nàng mở ra phía trên nhất một con kia đi đến nhìn lên. Phát hiện bên trong tất cả đều là một bình bình chỉnh tề bày biện thịt đồ hộp. Lương khô, bát mì cùng dinh dưỡng bổ sung bao. Đây chỉ là thích hợp trường kỳ chứa đựng đồ ăn. Trừ cái đó ra, lễ bao trả lại cho nàng biên soạn đại lượng mới mẻ rau quả. Hủ tiếu, loại thịt cùng đến tự từng cái thế giới loài người thiên hình vạn trạng gia công thực phẩm. Đại lượng, có ý tứ là, đủ để đổ đầy một đầu thùng đựng hàng phân lượng. Lâm Tam Tửu chính mình cũng quên nàng dài bao nhiêu thời gian chưa từng gặp qua xanh nhạt lá rau. Đỏ rừng rực cà chua. Dù là nàng trước kia không quá thích ăn rau quả, vẫn là không nhịn được nổi lên một hồi vị toan. Chỉ là thịt ruột, Quý Sơn Thanh liền chuẩn bị 11 loại. Theo tỏi thịt ruột, hùn ruột đến thịt tôm hùm ruột. Cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Còn lại đồ ăn chủng loại càng là rực rỡ muôn màu. Nàng thậm chí có hơn phân nửa cũng không nhận ra. Lấy hắn quan tâm tới nói. Hắn đương nhiên sẽ không quên tại đồ ăn bên cạnh phóng 10 cái tủ lạnh bộ dáng dung nạp đạo cụ. Cùng với 3 bộ ngoài trời nấu cơm dã ngoại dùng bếp nấu chờ công cụ. Lâm Tam Tửu đem hết thảy đồ ăn hết thảy nhét vào kia 10 cái đệ tứ cùng đường hình gia đình tủ lạnh. Lại đem 20 con cây gỗ thùng cùng nấu cơm dã ngoại công cụ cùng nhau thu vào. Đồ ăn xếp thành núi nhỏ vừa biến mất. Đất cát trong lập tức nở rộ khởi một hồi nước bình thường không được chảy xuôi ngân quang. Nàng chỉ cảm thấy ánh bạc này nhìn rất quen mắt. Đợi quét ra hạt cát vừa nhìn. Phát hiện quả nhiên là bị tối cao thần cầm đi năng lực rèn luyện tề. Tại cái kia tiểu ngân thân bình một bên nằm. Còn có vẫn luôn đặt ở lễ bao trên người notebook. Bách điểu triều phượng cùng chân tướng chi sáp. Lâm Tam Tửu cầm lấy kia một cái bình thường không có gì lạ sáp ong nến. Không khỏi thở hắt ra, tại nó bị Hegen cướp đi về sau, không nghĩ tới lượn quanh một vòng tròn lại trở về. Kỳ quái chính là, lễ bao trước kia trên người liền có không ít đặc thù vật phẩm. Lại thêm lại cướp sạch một lần Hegen, nhưng hắn hiển nhiên là đi qua chọn lựa về sau mới đặc biệt lưu lại như vậy mấy món. Thậm chí không có đem linh quang chợt hiện trả lại cho nàng. Nếu như nói mất mà được lại vui sướng chỉ là làm Lâm Tam Tửu nhãn tình sáng lên. Vậy kế tiếp mấy món vật phẩm thật đúng là bảo nàng rắn rắn chắc chắc lấy làm kinh hãi. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nào đó một vị đại giáo dục nhà tin tưởng. Tại trật tự xã hội sụp đổ. Nhân loại bị ép vào khốn cảnh thời điểm. Mỗi một lần cùng người đối chiến kỳ thật đều là một lần yêu giáo dục cơ hội. Ngoại trừ muốn để đối thủ khắc sâu nhận thức đến thế giới này tàn khốc bên ngoài. Còn hẳn là căn cứ bản tính của hắn cùng thiên phú năng lực. Cho hắn trầm trọng nhất. Nhất đối chứng. Cả đời không dám quên giáo huấn. Mặc dù đối cá thể tới nói có chút tàn nhẫn. Nhưng tất cả những thứ này đều là ra ngoài lão sư vĩ đại mà yêu vô tư. Phương pháp sử dụng. Bản phẩm bề ngoài hiện lên một cây giáo tiên hình. Mang theo có duỗi gấp tính chất đặc biệt. Có thể theo động tác kéo dài rút ngắn. Dài nhất có thể kéo dài đến 5 mét. Đáng tiếc vẫn là không đủ dài. Không thể trực tiếp đánh lên phòng học hàng cuối cùng học sinh. Đưa nó dùng sức đánh vào đối thủ trên da về sau. Nên dạy roi có thể kiểm tra đến đối thủ năng lực. Làm ra phân tích. Cũng đưa ra tương ứng giáo dục đề nghị. Căn cứ những này đề nghị. lại điều chỉnh chính mình giáo dục sách lược, chẳng phải là càng ra sự hơn gấp rưỡi sao? PS, sử dụng niên hạn vì sau khi tới tay 3 năm. Bởi vì năm đó vị kia đại giáo dục nhà bất hạnh tại 3 năm sau làm học sinh đánh chết. Này thật đúng là quá thực dụng. Lâm Tam Tửu cầm lấy nhẹ nhàng kim loại thước dạy học. Tiện tay vung lên, nó liền từng đoạn tuột ra. Nàng lại một trận tay. Thước dạy học tại đại khái dài 2 mét khoảng cách thượng dừng lại. Đã nhẹ nhàng linh hoạt lại linh mẫn. Nàng nhìn chung quanh một chút. Thấy linh hồn nữ vương lúc này chính đưa lưng về phía nàng không ngừng tại đất cát trong ủi đến ủi đi. Đưa tay. Ba. Một chút vang dội rút nó một roi. Tại thịt heo trùng. Ngao. Một tiếng nhảy dựng lên đồng thời. Vừa rồi thước dạy học rút chúng kia một mảnh da thịt phía trên. Bỗng nhiên hiện lên trắng xóa hoàn toàn chữ nhỏ. Không nhìn kỹ Lâm Tam Tửu kém chút liền đem nó bỏ sót. Kiểm tra đến tinh thần tương quan năng lực, đề nghị đề cao thần trí phòng hộ, nhằm vào đối thủ thân thể làm ra công kích. Không sai, mặc dù sơ lược một chút, nhưng kiểm tra độ chính xác coi là cao. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng sờ soạn một chút thước dạy học. Cấp tốc đưa nó tấm thẻ hóa, bị nàng duỗi ra một cái chân trống đỡ thịt heo trùng. Dùng sức quăng mấy lần thịt chi, văng lên một mảnh đầy trời hồng sa. Kế tiếp là cái gì đây? Nàng đem linh hồn nữ vương đặt tại trên mặt đất. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía còn thừa vật tư. Thước dạy học bên cạnh là một đại bản vỏ cứng sách. Bìa dùng sắc thái ôn nhu lãng mạn bút pháp. Vẽ lên một bộ tiểu hài tử phiêu phù ở thành thị trên bầu trời đêm đồ. Hình dạng của nó cũng không lạ thường. Lạ thường chính là lễ bao dòng giã bày 20 bản giống nhau như đúc vỏ cứng sách. Mẹ! Lễ bao quá hào phóng. Ta thực hối hận. Hy vọng đến một trận vòi rồng đem của cải của nàng toàn bộ quét đi. Ai hắc hắc vừa rồi phát hiện đã lâu không gặp cứng chắc ra chẳng những trở về. Còn đưa cho ta một cái vách tường. Thế nào cảm tạ hảo đâu. Nhanh, người nằm trước. Ta đi tắm. Cảm ơn anh hiểu em. A1039. Cửu cửu viêm dương ngày. Đám mây tử khách. Flululu. Nhân ngẫu sư ta thích ngươi a, thiên thần vũ. Đêm khuya cầu xem bệnh. Bát bảo mụ mụ, như cười không phải. Tang dược yêu ơ, làm lê. Mọt sách siêng năng đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.